cùng trọn vẹn vibranium hộ giáp chế tạo kỹ thuật, song phương theo như nhu cầu, tất cả đều vui vẻ. Daisy chuẩn bị cho Hugh chế tạo một bộ tương tự với Black Panther dạng như đồng phục chiến đấu. Hugh không phải Wanda, nàng thực lực bản thân tăng lên biên độ phi thường hữu hạn. Vibranium đồng phục chiến đấu là số ít vài cái tuyển hạng chung hiệu quả tốt nhất. Chuyện này là việc tư, nàng không chuẩn bị DS, HIEL, D cùng Hydra cách. Daisy đem nghiên cứu Vibranium đồng phục chiến đấu công tác giao cho Danger. Trở lại tổng bộ, Mockingbird làm phó quan của nàng. Đã đợi nàng một hồi. Cục trưởng, có ngươi một vị bằng hữu nói có chuyện gấp muốn gặp ngươi. Bằng hữu của mình, ai vậy? Làm Mockingbird đem người đưa vào tới sau. Nàng một hồi kinh ngạc, tóc màu tím, mặt tròn đàn, vóc người kiều tiểu Nhật Bản nữ nhân. Đây không phải là trước đây biết trước đến Wolverine có nguy hiểm Yukio sao? Chỉ là người thoạt nhìn so với lúc trước sáng sủa không ít. Này, Daisy tiểu thư còn nhớ ta không? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Mặc dù không coi là quá quen, nói là bằng hữu cũng có thể. Daisy hữu thiện cười cười, ý bảo Mockingbird tiểu thư đi làm việc chuyện của mình a. Mockingbird sau khi đóng cửa, Daisy đứng lên, cùng Yukio ngồi chung tại chính mình trên ghế salon, ý bảo đối phương có thể nói, ta thấy được Nhật Bản tai nạn, đó là diệt thế cấp nguy hiểm, chúng ta cần trợ giúp của ngươi, cần Avenger trợ giúp. Yukio vẻ mặt sợ hãi, mồ hôi lạnh không tự chủ liền chảy xuôi xuống tới, cụ thể là dạng gì tai nạn, thiên tai vẫn là nhân họa. Daisy vỗ vỗ bả vai của nàng, biểu thị thoải mái. Yuyo câu nói thuyết minh rất mất trật tự. Daisy đang trưng cầu ý kiến của nàng sau. Cha xét của nàng một phần trí nhớ. Ân, cái cô nương này mấy năm gần đây đều cùng Yashida Mariko cùng một chỗ. Bất quá bây giờ chia tay. Hiện tại thích nữ nhân. Ếch, đây cùng Nhật Bản tai nạn không có gì quan hệ. Tiên đoán chỗ đã thấy ký ức phi thường mất trật tự. Daisy tránh không được nhìn nhiều một ít không quan trọng đồ đạc. Cũng may tốc độ của nàng rất nhanh, tinh thần lực một dính đi liền, sang trọn nửa ngày, cuối cùng cũng thấy được nàng nhắc tới tai họa, quả thực không tốt miêu tả. Long trời lở đất, cùng điện ảnh bản 2012 giống nhau. To lớn biển gầm đem toàn bộ bản châu đảo đều che mất. Thế nhưng đầu nguồn là cái gì? Yuyo biết trước chung cũng không có xuất hiện, chỉ là ở ánh lửa tỏa ra bốn phía bầu trời, mơ hồ có một đôi đen như mực cánh, là cộng sinh thể chi long. Daisy cũng không phải vô cùng xác định, Hydra ở Đông Á thực lực cũng không cường. Theo Baron Strucker bỏ mình, rất nhiều Nhật Bản phương diện đặc công đều đầu phục The Hand. Daisy đối với Đông Á tình báo hiện tại cơ bản dựa vào đoán. Bất quá kết hợp nhiều phương diện tin tức tập hợp cùng Yukio tiên đoán. Nàng cảm thấy có 7-8 thành nắm chặt. Cái này diệt vong Nhật Bản tên chính là bị The Hand nghiên cứu cộng sinh thể chi long. Người thường là vô tội, cộng sinh thể chi long nhưng là Odin giao phó nhiệm vụ. Chỉ là bởi vì Thor vẫn kéo chỉ có chậm chạp không có giải quyết. Lấy đây gì thôi chắc, Thor hơn phân nửa là đã quên. Mỗi ngày cùng Jane Foster lêu lổng, hắn nào còn nhớ cái gì cộng sinh thể chi long a? Về công cái này liên quan vô số người bình thường sinh mệnh. Về tư, Avenger đoạn thời gian trước giúp nàng thanh lý Civic Land, nàng lại thiếu Odin một cái nhân tình. Chuyện này nàng phải tham dự, ta hiểu được, ta sẽ mời Avenger ở nơi này 2 ngày trước hướng Nhật Bản xử lý chuyện này. Nhật Bản có chút nguy hiểm, ta đưa người đi X-Men nơi đó trước ở vài ngày a. Đem Yukio an bài cho Jin, Daisy trước phải đi đem chuyện này nhân vật chính thần sấm Thor tìm được. Người này đã lãng được không nghĩ đến địa cầu, làm cho hai đồ đem mình kéo đến Asgard, Daisy nhìn chung quanh không tìm được Thor, chỉ thấy nồng nhiệt thưởng thức ca kịch Loki. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.